La Chỉ Huy chỉ là một người phụ trách trên danh nghĩa. Sự thực rất nhiều tướng lĩnh không coi hắn ra gì. Những người này mỗi người đều có xảo quyệt. Quân đội dụ lệnh khó làm, lại phân trú ba nơi, muốn làm được việc chi viện cho nhau. Hai bên phối hợp, hai bên tín nhiệm, lệnh hành thống nhất chỉ sợ vô cùng khó khăn. Tuy tổng binh lực chúng ta gấp đôi Hưởng Mã Đạo, chỉ là lúc lâm chiến khó tránh đều có tâm cơ riêng, hỗ trợ cho nhau, làm lỡ thời cơ chiến đấu. Dương Lăng gật gật đầu, vừa ấn kẹp lò xo, cho một tiếng kiếm sắc bắn ra nửa thước, hắn lại khanh một tiếng tra kiếm vào trong vỏ, nắm chặt khăn bát phương bình định nói. Đi, đến sàn đấu võ điểm binh đi, người nói ta đều biết, gọi ngươi đi chỉ là đi kiểm chứng một chút, loạn thế dùng luật nặng, bệnh nặng dùng thuốc mạnh. Đám tướng lão gia binh lưu manh là được trước dọn dẹp, nếu không khó chịu được trọng dụng. Ôi, đưa cho ta một cốc trà lạnh, mặc quần áo vào liền toát hết mồ hôi rồi. Một đoàn người vội vàng đến bên ngoài đường. La Chỉ Huy toàn thân giáp trụ, đã ngồi ngay ngắn đợi lâu rồi, vừa thấy Uy Quốc Công xuất hiện, lập tức hạ chén trà xuống, vụ áo đứng dậy. Dương Lăng mắt nhìn La Quang Quyền, La Chỉ Huy phải gật đầu. Dương Lăng hơi cười nói, đi đến sàn đấu võ. Cửa trước của diễn võ đường vô cùng lớn, cửa sơn son vòng đồng đầu thú, trước cửa hùng sư đứng sóng đôi. Mặt đất trước cửa đều do quân sĩ dùng đá đôn cứng như thép. Một cây điều đấu đâm thẳng vân tiêu, trên cao treo một lá cờ lớn có chữ Dương. Dưới hành lang trước cửa có 8 quân sĩ lưng hùm vai gấu đang đứng. Ở đây râm mát, lại còn gió lùa, 8 người cũng không quá khó chịu. Vừa thấy Quốc Công đi ra, bọn họ vốn thân hình lười biếng lập tức đứng thẳng dậy, tay ấn chuôi kiếm, thần sắc nghiêm nghị. Chỉ là đám người Dương Lăng vừa đi qua, bờ vai đang dựng thẳng liền hạ xuống, sát khí uy nghiêm cũng biến mất. Đành chịu, mặt đất sơn đông, lúc nóng lên đúng là thực sự nóng mà. Sớm có người dắt chiến mã đến ngoài cửa lớn, Dương Lăng nhận mũ vành lớn đội lên đầu, xoay người lên ngựa, dương roi ra lên, tiếng vó ầm ầm, hơn 10 con ngựa nhanh chóng phi như bay. Sàn đấu Đức Châu ở ngoại thành, 9 dặm xung quanh nội thành, 20 dặm ngoại thành, vô cùng rộng lớn, tinh kỳ trên sàn đấu lớn tung bay, đám tán binh Đức Châu vệ, Đức Châu tả vệ, Bảo Định quân, quân Thiên Tân, đoàn luyện binh Đức Châu, Tề Hà, Lâm ấp, Huệ dân mỗi thành có một phương đội. Những binh lính này đương nhiên không phải là toàn bộ quân coi giữ, chỉ có khoảng 1 vạn người. Dương Lăng tập trung nhìn, binh khí đủ loại, quân phục đủ màu sắc, hình thể cao lớn thô kệch, hàng ngũ lộn xộn. Dương Lăng vừa nhìn thấy lập tức trống rỗng, đây căn bản chính là một đám ô hợp mà thôi. Trận hình hai quân Đức Châu vệ, Đức Châu tả vệ chỉnh tề nhất, bất luận là kỵ binh bộ tốt, lộ ra một luồng sát khí, có vẻ huấn luyện có tố chất, vừa nhìn chính là những chiến sĩ cung cường đao lợi, nhanh nhẹn dũng mãnh. Viện quân của Bảo Định, Thiên Tân cũng không tồi, nhưng dù sao là viện quân cũng khó tránh có cảm giác cao hơn người khác, tự mình coi mình là khách, đứng thì cũng ngã đông nghiêng tây. Đoàn luyện binh đều là dân cường, tuy rất cố gắng đứng đó nhưng vẫn là láo nháo nghiêng lệch không thành dạng gì, đứng đều đứng thành như thế, một khi đánh trận thì lao ra như ông vỡ tổ, có thể thấy được muốn chỉ huy điều hành trên chiến trường sẽ khó khăn thế nào. Đám nông dân này đều là tập trung thao luyện một chút lúc nông nhàn, địa phương sơn đông thượng võ, võ công cá nhân của bọn họ phòng trường cũng không tồi. Vấn đề là võ công cá nhân đánh hình trận mặc dù cao đến kinh Phật Nhi, tiêu chuẩn kiểu Mẫn Phong từ đó cũng không ảnh hưởng lớn đến chiến sự. Dù sao quân ngũ tác chiến coi trọng việc phối kết hợp, mà bọn họ lại thiếu chính là cái này. Về phần lính đào ngũ của các huyện khác tập trung về Đức Châu, cơ bản đều là vệ sở binh sống ở đó nhiều thế hệ. Sự thối rữa và chiến lực thấp của vệ sở binh mọi người xung quanh đều biết. Bọn họ có thể trổ hết tài năng từ trong tàn binh, có thể khôn sống mống chết. Quang Vinh trốn được một mạng từ dưới vó ngựa Bạch Kỳ quân điên cuồng cũng coi là nhân tài rồi. Những người này hoặc là thân thể tráng kiện, hoặc là thông minh tỉnh táo. Vấn đề là quân kỷ của bọn họ cũng là kém nhất, hơn nữa là một chiến sĩ, tâm lý ghét chiến tranh, sợ chiến tranh mới là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến chiến lực của bọn họ thấp kém. Ôi, chưa nói cái này, đều có lệ thuộc, hiệu lệnh không đồng nhất càng thêm khổ, dựa vào những người này có thể hoàn thành kế hoạch của chúng ta hay không. Bất luận thế nào, ta nhất định phải thử một phen. Dương Lăng dừng đợi ngựa, ánh mắt sắc bén cẩn thận quét một lượt những nhóm quân tạp nham này. Sau đó vỗ bụng ngựa, giật nhẹ dây cương, thúc ngựa tiếp tục tiến lên, phía sau chỉ mang theo hơn 10 thân vệ, nhưng hơn 10 người này thậm chí có khí lực hơn cả đại quân hơn vạn người trước mặt. Lúc đứng nghiêm trang dừng trên đỉnh núi, trước khi đi chỉnh tề như một, hành quân như rừng, một luồng sát khí bức người, là tất cả những thứ mà các chiến sĩ trang nghiêm của sàn đấu võ không có sẵn. Dương Lăng đi lên đài điểm tướng, La Chỉ Huy đứng trước đài, xướng danh các chư hầu theo thứ tự. Uy Quốc Công ở đây, mọi người khó có dịp nể mặt, từng người tiến lên bái kiến. Quân đội các lộ lần lượt đến trước đài làm chút diễn trận, biến trận, công phu quyền cước, lần này cũng làm cho Dương Lăng hơi nới rộng tâm tình. Tinh thần thượng võ của vùng này thực sự là từ xưa đến nay, cũng chính vì vậy, đám Dương Hổ, Lưu Lục cướp Đại Kỳ tạo phản mới có thể nhanh chóng đưa những nhân mã chiêu nhận được hình thành chiến lực cường đại, quan binh ở đây cắm rễ như vậy, cho nên nền tảng võ công cũng không kém, huấn luyện tốt một chút cũng có hy vọng. Đợi đến binh mã các lộ đi một lượt, đã mồ hôi đầm đìa, lúc này mặt trời nóng rực, đến tướng lĩnh trước đài cũng không chịu nổi. Nhưng Dương Lăng đã hạ mũ che nắng, phơi nắng đến mức trán đổ dầu, đứng ở trước đài bất động. Bọn họ cũng không dám hành động. Dương Lăng tiến lên bắt đầu phát biểu, nói về danh nghĩa khai tông không gì hơn là về triều đình, hoàng thượng ân huệ ban thưởng, sau đó bắt đầu nói chuyện quân đội các lộ cùng thủ Đức Châu, đồng tâm hiệp lực, chúng tâm tề nhất. Dương Lăng lập tức lệnh trung quân cao giọng tuyên đọc 50 điều khoản, 17 điều trong quân, từng điều cao giọng đọc. Đọc một điều lại dùng khẩu ngữ giải thích tỉ mỉ một lượt, khiến cho trong quân mệt khàn hết cả giọng. Binh lính dưới đài bị phơi nắng toát mồ hôi, nghe đến buồn ngủ. Dương Lăng thấy tình hình như vậy, bước lên trước một chút, quát to. Toàn quân chú ý, tiến về phía trước 3 bước. Ba quân ngẩn ra, lính liên lạc phản ứng nhanh nhất, vội vàng cao giọng truyền đạt quân lệnh. Ba quân soi le không chỉnh tề tự đi về phía trước 3 bước, cách đài điểm tướng càng gần hơn chút. Dương Lăng uy nghiêm nhìn quét một lượt toàn quân, lấy hơi cao giọng nói. Một cái mặt trời chói chang nhỏ nhoi mà không chịu được nữa sao? Các ngươi đều là lính, quân lệnh vừa ra, đừng nói là mặt trời trên đầu quá nóng, cho dù trên trời rơi đao xuống, bảo ngươi đứng im cũng không được động đậy. Từ cổ có câu nói binh bại như núi đổ, đều nghe bao giờ chưa? Còn có câu, nói quân lệnh như sơn, quân lệnh như sơn đấy, quân lệnh không được phụng hành, thì ngọn núi này đổ rồi, người lính này sẽ bại thảm hại. Hắn quay đầu nói với trung quân. Tiếp tục đọc. Vâng. Trung quân háng họng một tiếng, tiếp tục gào. Binh sĩ dưới đài chửi đồng nhưng không dám cao giọng, chỉ đành nhẫn nại nghe con lừa trung quân chu lên. Đúng lúc này, có người vội vàng chạy lên đài, nói thì thầm mấy câu vào tai La chỉ huy. La Quang Quyền lập tức tiến lên nói nhỏ với Dương Lăng. Dương Lăng lùi về hông đài, gọi tướng lĩnh chỉ huy mấy lộ Bảo Định, Thiên Tân đến bàn bạc một hồi. Vốn có người bẩm báo ngoài thành có một đám hưởng mã đạo nhỏ quấy rầy, hiển nhiên là thăm dò thực hư trong thành. Chỗ này là ngoại thành, cách thành quách không xa, mới khoảng 3 mũi tên, Dương Lăng bèn nói. Bản đốc còn chưa tận mắt thấy hình dạng của hưởng mã đạo, náo, chư tướng cùng với ta lên thành xem chút. Lập tức gọi trung quân lại nói. Hiệu lệnh toàn quân đứng nghiêm, chưa có tướng lệnh của bản đốc, không được phép manh động, bản đốc và chư vị tướng quân đi một lúc là tới. Dương Lăng dẫn các tướng xuống đài, xoay người lên ngựa, đánh ngựa chạy như bay thẳng đến Bắc Thành, thấy chiến mã của hắn chạy xa, thanh âm trung quân cũng yếu dần đi, cổ họng của y sắp bị rách rồi. Quốc công ra đi bao lâu đây? Binh lính trông mòn con mắt. Chính là không thấy các tướng quay lại, một bách hộ trong tán binh của huyện Tề Hà thực sự không nhịn được nữa. Y nâng quân phục đẫm mồ hôi vừa rũ quạt vừa nhăn nhó bước lên mấy bước, cao giọng nói với trên đài. Trung quân đại nhân, quốc công gia đều đi một lúc rồi, quân luật này cũng đọc xong rồi, trời nắng chết người mất, hay là giải tán nghỉ ngơi một lát đi. Hụ, hừm hừm, cụ. Quan trung quân cố gắng ho vài tiếng, dậm ra một chút nước bọt cho nhuận họng, cổ họng khan khan dùng giọng nói biến điệu nói. Đừng có nói vớ vẩn. Quan công chẳng phải là đốt rồi sao, quân lệnh như, cụ, cát. Bách hộ đó nghe xong hậm hực lui về, chỉ chốc lát sau từ trong thủ quân Thiên Tân lại có một viên quân quan thong thả bước ra, lời biếng nói. Ta nói, chúng ta đến là giúp các ngươi đánh nhau, chứ không phải đến chịu tội, đây là làm cái gì chứ, ta giống như là tắm vậy, người Sơn Đông các ngươi thích chỉnh người khác như này lắm sao. Hừng, cụ cụ, Trần Đại Nhân, xa lệnh địa là quan công, cũng là chỗ các ngươi đến. Quan trung quân hắng giọng đáp. Tướng lĩnh cấp thấp các lộ thay nhau tiến lên kháng nghị, quan trung quân cũng không chịu được nữa, lại có người đến y chỉ kiên quyết xua tay, sau đó chỉ về phía sau, tuyệt không đáp một lời. Tề Hà bách hộ thấy tình cảnh này giận dữ mắng. Quốc công nói đi chút rồi về, thế mà đã bao lâu rồi, ta sắp bị phơi khô rồi, mẹ nó, duyệt binh thôi, cũng chẳng phải đánh giặc, người đừng có việc bé xé ra to. Gã xoay người khoát tay nói. Các anh em, đi đến dưới chỗ bóng râm mát mẻ, đợi quốc công trở về lại vào hàng ngũ nghe giáo huấn là được rồi. Binh lính do dự trần trừ khó quyết, cuối cùng 6-7 binh lính cùng trốn ra với gã, chạy theo gã đến chỗ bóng râm cách đây mấy chục trượng, nhìn những binh sĩ vẫn đứng trên sàn đấu bị phơi nắng héo người, mấy người, Tề Hà bách hộ vui sướng khi thấy người khác gặp họa, chỉ trò trò thỉnh thoảng cười to. Bách hộ kia mấp máy miệng, mát thì đúng là mát nhưng quả thực khát không chịu được, y đứng dậy nhấc chân hướng về phía xa xa nhìn, lại chỉ huy một tên lính nhanh nhẹn trèo lên cây nhìn, thấy phía xa vẫn không thấy bóng dáng quốc công và các tướng, bèn nói. Một lúc chắc chưa về được, đi, đi lấy nước uống. Nói xong dẫn mấy anh em nghênh ngang rời đi. Mấy binh lính phơi nắng khát khô cổ khó nhịn, thấy người ta tiêu diêu tự tại dưới bóng mát, không nhịn được muốn động đậy, cuối cùng lại có mấy giáo úy hạ cấp dẫn mấy anh em thân tín chạy ra, đương nhiên cũng có binh lính tự phát rời đi, mà sĩ quan ngăn cản ban nãy đã không dám động đậy nữa, cũng có binh lính tự mình rời hàng ngũ, sĩ quan ngăn cũng không ngăn cản cũng không đi thông đồng với gã làm bậy. Chưa tới nửa giờ sau, dưới bóng cây đã tụ tập sau 70 người. Đúng lúc này một hồi ngựa đột nhiên chạy nhanh, 3.000 tinh kỵ phân thành hai hàng, từ phía nam sàn đấu đi dọc theo hai bên bóng cây râm mát mà lao đến. Thiết kỵ chạy điên cuồng, hôm qua mưa đọng, hôm nay lại nắng khô khiến hoàng thổ cuộn lại giống như một con rồng vàng, bụi mù đầy trời. Hình nhuyễn bì sáp, áo bào màu vàng, trên đầu nón trụ chùm tua có một quả lông thiên nga. Bọn họ thắt lưng đeo súng ngắn, mã đao cung tên đầy đủ, mũi nhọn đao thương mang đầy hàn khí. Mỗi người đều toát ra sát khí khiến người ta khiếp sợ, đủ để làm cho đối thủ rơi vào sợ hãi. Đến những sĩ tốt tinh nhuệ nhất của Đức Châu vậy nhìn thấy uy phong như vậy cũng không khỏi nghiêm nghị biến sắc. Hôm qua thấy bọn họ dong ngựa vào thành, chỉ một thân mình hoàng bào đẹp đẽ, ai biết được 3.000 kỵ này phóng ngựa điên cuồng, lại có uy phong của 3 vạn nhân mã. Đây mới là lão binh trải qua 100 trận chiến trên sa trường. Tinh binh 4 trấn Diên Tuy, Tuyên Phủ, Đại Đồng, Liêu Đông được Tứ Gia Quân chọn lựa kỹ lưỡng cho Dương Lăng.